sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1028, Vương của Cẩm Tinh đấu Athena, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng lên cao thì cách mặt trời càng gần nên năng lượng ánh sáng là năng lực chủ yếu của Vũ Mâu. Bởi vậy chiến đấu trên không trung đối với nàng mà nói là lợi thế. Lứa Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu. Mặt ngoài thì hắn bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn làm sao không thống khổ chứ. Giờ này khắc này hắn trả hết nợ tích và nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Mâu. Dung nhan hoàn mỹ kia vào lúc gặp đầu tiên đã in sâu vào tâm trí chủ hắn. Cũng chính vào lần đó thân ảnh Vũ Mâu không phai mờ trong tim Tề Nhạc. Về sau bởi vì chuyện cự thú Hoạt Xá Lợi và chiến đấu một trận ở Sùng Thánh Tử, Vũ Mâu và tinh tỏa thủ hộ giả và giáo đình hèn hạ trợ giúp hắn và đồng bạn đối phó hung thú cường đại, hào cảm cũng đã tạo dựng từ khi đó. Cũng đặt trụ cột cho lúc ở A Thần, biển Ocean, 3 tháng tuyệt đẹp kia mỗi ngày đều bên cạnh cùng mỹ nữ hoàn mỹ nhầy, nàng thậm chí tuyên bố sẽ thành hôn thê của mình, những cảm giác động lòng người đó thật mỹ diệu. Khi đó Tề Nhạc đang hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với Vũ Mâu. Nghĩ tới đây trên mặt Tề Nhạc xuất hiện thần sắc nhu hòa. Nhưng mà nó chỉ duy trì trong nháy mắt mà thôi. Mỹ Hảo luôn yếu ớt như vậy đấy. Thời điểm Vũ Mâu đưa ra thỉnh cầu xin giúp đỡ từ Tề Nhạc, nàng cũng đã chuẩn bị tốt mưu kế hãm hại mình rồi. Lợi dụng cảm tình của hắn với nàng và giúp nàng ngăn cản nguy hiểm có thể xảy ra, cũng đem mâu thuẫn giữa các tinh tỏa thủ hộ giả kích phát hoàn toàn, dẫn xuất Vũ Vân, giáo đình hủy diệt Dracula gia tộc, cũng giết chết Klinsman. Thời điểm hắn dốc hết toàn lực tiêu diệt 4 hồng y đại giáo chủ và cái chết của Klinsman cũng kết thúc tất cả. Sau đó tình thế xảy ra biến hóa mang tính căn bản. Vũ Mâu là nữ thần hoàn hảo trong lòng của hắn. Thậm chí hắn không đành lòng kinh nhờ thần linh trong lòng mình. Nàng lừa gạt hắn, dùng tánh mạng của hắn và mọi người hoàn thành việc kế thừa thần cách. Bất kể nguyên nhân là gì và nội tâm của nàng thống khổ hối hận ra sao thì kết cục đã không cải biến được. Chính là nàng. Cũng chính là nàng đã hại hắn, vào lúc hắn nguy hiểm tính mạng và được Đế Tâm Tuyết Liên Vương cùng Văn Đình dâng tánh mạng cứu giúp a, đây chính là hai mạng và cái chết của Klinsman, giữa hắn và nàng không còn cái gì ngoài cừu hận cả. Cho dù nàng bây giờ bi thương ở trước mặt nhưng mà ai dám nói bi thương của nàng có phải cố ý của hắn xem đâu. Sai lầm lặp lại là chuyện không thể xảy ra, vì đồng bọn của mình, vì người yêu của mình cũng vì 3 người chết đi. Một trận chiến hôm nay Tề Nhạc phải hủy diệt nàng, tự tay báo thù rửa hận cho bọn người Văn Đình. Nghĩ tới đây hàn ý trong nội tâm Tề Nhạc tăng lên trong phạm vi lớn, khí tức trên người của nàng dần dần ổn định lại. Không có cảm xúc chấn động, giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có chấp nhất cứu hận mà thôi. Tề Nhạc không bình tĩnh thì Vũ Mâu cũng nhìn vào trong mắt, kể cả ánh mắt nhu hòa vừa rồi cũng vậy, nhưng mà hắn nhanh chóng lạnh như băng. Tuy thu liễm cảm xúc bi thương của mình nhưng mà tâm Vũ Mâu thật sự bình tĩnh được sao? Tề Nhạc nghĩ cái gì thì nàng cũng nghĩ tới cái gì. Trong nháy mắt vừa rồi nhớ lại chuyện xưa giữa hai người, vì chính mình mà hắn trả giá nhiều như vậy, nhưng mà cuối cùng chỉ đối lấy sự lừa gạt của nàng. Ngày đó sau khi rời khỏi hiện trường thì trong nội tâm Vũ Mâu không hề ôm bất cứ hy vọng nào. Đến đây đi, hãy để tất cả chấm dứt vào hôm nay đi. Bất luận thắng bại thì thống khổ trong lòng nàng cũng chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thua thì nàng cũng chết rồi. Hy vọng có thể hóa giải cừu hận và bi thương trong lòng của hắn. Nếu như nàng thắng thì tâm của nàng cũng chết theo hắn luôn. Sau này chỉ còn lại Athena mà không còn là Vũ Mâu. Hai người đối mặt nhìn nhau như trước. Bọn họ cũng từ trong tâm tình phức tạp tỉnh táo lại bắt đầu chiến đấu. Khí tức thần thánh dần dần vững vàng. Vũ Mâu nhìn Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Có thể bắt đầu, vừa nói thân thể mềm mại của nàng lui ra phía sau, trong cơn gió lạnh của độ cao 10.000 mét thì mái tóc dài màu tím sau lưng không mang theo chút ba động nào. Tề Nhạc cũng lui lại, chiến đấu của bọn họ khác với chiến đấu giữa chiến ý sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tỏa thủ hộ giả. Trận quyết đấu này là tử chiến, quyết định tính mạng của một trong hai người phải chết, thời điểm có một người chết thì chiến đấu mới chấm dứt. Bất luận là Tề Nhạc hay Vũ Mâu cũng hiểu rõ điều này. Kim sắc quang mang bao phủ thân thể mềm mại của Vũ Mâu, nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ Athena. Hào quang đỏ sẫm phức tạp bao phủ thân thể của Tề Nhạc, tự nhiên Trinh Nguyên, tứ tưởng Vân Mặc Kỳ Lân, nhân tài kiệt xuất trong thủ hộ giả Phương Đông, vương của Cẩm Tinh. 4 mắt nhìn nhau, lúc này đây tâm tình của bọn họ không còn chút cảm xúc chấn động nào nữa, chỉ có Athena và vương của Cẩm Tinh nhìn nhau. thời gian giống như vĩnh cửu bất biến, năng lượng trên người của bọn họ tách ra và thực lực bản thân bắt đầu ngưng tụ rất nhanh. Trận chiến đấu này không cần bất luận chiêu thức hoa mỹ nào cả, chỉ có va chạm mạnh nhất. Mắt thấy ánh sáng trên người của bọn họ sáng lên trên không trung. 24 người đang xem cuộc chiến bên dưới thở ra một hơi, vừa rồi hai người ở giữa không trung tịch mịch nhìn nhau đã làm cho nội tâm người xem tràn ngập cảm giác áp bách, mà từ năng lượng bộc phát của bọn họ thì áp lực trong lòng mọi người biến mất, nhưng cảm xúc khẩn trương cũng theo đó dâng trào. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng tinh tỏa thủ hộ giả đều hiểu rõ trận chiến đấu này chính là của Tề Nhạc cùng Vũ Mông, cho dù bọn họ có mạnh ra sao cũng không cách nào tham dự được. Những chuyện này phải do bọn họ giải quyết mới được. Mỗi một người đều âm thầm cầu nguyện cho người của mình. Chỉ cách khoảng 2.000 mét nên bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, nhìn thấy hào quang trên người hai chấm đen hiện ra, nhưng mà giờ này khắc này không người nào nguyện ý buông tha quan sát từng cử động nhỏ. Quang mang màu vàng lập tức mang thân thể Vũ Mâu bây giờ phủ lại, nàng giơ quyền trượng chiến thắng lên. Kim quang bao phủ quyền trượng càng ngày càng mạnh, thời điểm kim quang phong lên trời thì quyền trượng thắng lợi đã biến thành trường mâu Athena. Trường mâu chỉ xéo lên chân trời, một tầng quang mang màu vàng bao phủ đầu thương, trong khoảnh khắc tẩy lễ toàn thân mềm mại của nàng có khải giáp bao phủ từng tấc da thịt trên người, kim quang huyễn lệ kia vô cùng chói mắt trong ánh mặt trời. Khiên tròn màu vàng hiện ra trên tay trái, khí tức thần thánh cũng hiện ra rõ ràng. Một ký hiệu đặc thù chỉ thuộc về Athena hiện ra giữa áo giáp, Vũ Mâu lúc này đã thực sự trở thành nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ. Hắc sắc quang mang bao phủ toàn thân của Tề Nhạc, hư ảnh kỳ lân cực lớn hiện ra trên thân thể khôi ngô của hắn, trên không trung ngưng tụ một đám mây đen, tứ tưởng vân mặc kỳ lân rằng ca với khí tức thần thánh của đối thủ rất nhanh sinh ra dị biến. Đây không phải là biến hóa đơn giản, cách chương.